Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 57, 57, người phụ nữ thảm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ấn tượng gì về người phụ nữ này, chỉ thấy An Gia Lạc ngồi cạnh cô ta, một người phụ nữ mặc áo khoác đen, tóc ngắn, trông có vẻ già dạ Phương đại ca, ở đây này. Rất xin lỗi, tôi đến muộn, tôi vội vàng xin lỗi. Người phụ nữ mặc đồ đen nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng khô khốc. Anh không đến muộn, là chúng tôi đến sớm. Nói xong, lại bổ sung một câu. Thẩm Lộ Tư, đó là tên của cô ấy. Nhưng sau khi xuất viện, tôi quên lấy số điện thoại của An Gia Lạc. Không liên lạc được với cô ấy nên vẫn chưa thực hiện lời hứa. An Gia Lạc đỏ mặt, kéo nhẹ tay áo của người phụ nữ mặc áo đen, nói nhỏ. Học tỷ, nhìn ra được hai người họ có quan hệ rất tốt. Khoảng cách tuổi tác giữa học tỷ học muội như vậy khá hiếm gặp. Tôi có chút ngại ngùng, nói xong rồi mời người ta ăn cơm, kết quả lại không giữ lại cách liên lạc của người ta, không có chút thành ý nào. Gia Lạc không đẹp sao? Bây giờ Thẩm Lộ Tư mới hỏi, tôi mới bắt đầu để ý đến nhan sắc của An Gia Lạc. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy một cái, thành thật nói. Gia Lạc rất xinh đẹp, An Gia Lạc có vẻ ngại ngùng cực độ, cúi đầu, đỏ mặt, không nói gì. Vậy lúc đó anh vì sao không hỏi cô ấy lấy cách liên lạc? Thẩm Lộ Tư truy vấn, tôi cũng không phải Hàn Anh Tuấn, gã chó hoang khốn nạn đó. Anh định bao giờ mời cô ấy ăn cơm? Thẩm Lộ Tư hỏi dồn dập như thẩm vấn, làm tôi hơi bối rối. Không phải đã nói là bàn luận chuyện đối phó Hàn Anh Tuấn sao? Sao chủ đề cứ mãi xoay quanh An Gia Lạc thế này? Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay bữa cơm này tôi. Lời tôi chưa dứt, đã bị Thẩm Lộ Tư cắt ngang. Không được, phải đến nhà anh mời. An Gia Lạc cười trừ, học tỷ, bữa cơm này để Phương đại ca mời là được rồi. Thẩm Lộ Tư lắc đầu, giọng điệu rất kiên quyết. Không được, bữa cơm này là Phương Minh mời tôi, bởi vì tôi có thể cung cấp cho anh ta rất nhiều thông tin hữu ích. Gia Lạc, em xem mấy ngày tới có thời gian không? Đến nhà chị nếm thử tay nghề của chị, vừa hay Coca-Cola cũng nhớ em, cả ngày hỏi mẹ. Cả ngày hỏi gì An sao chưa đến chơi với nó? An Gia Lạc do dự, có vẻ cô ấy chỉ coi tôi là khách sáo xã giao thôi. Nhưng không hiểu sao, Thẩm Lộ Tư lại nghiêm túc, tôi và tên khốn đó quen biết từ 2 năm trước, lúc đó mẹ tôi còn chưa bị tôi làm tức chết. Thú thật, quá khứ của Thẩm Lộ Tư khiến tôi thực sự kinh hãi. Trong số những cô gái bị Hàn Anh Tuấn hại, cô ấy là người đáng thương nhất. Thậm chí còn thảm hơn cả Trình Tâm, Thẩm Lộ Tư là nghiên cứu sinh của Đại học Sư phạm Kinh Thành. Tốt nghiệp vốn có cơ hội ở lại Kinh Thành phát triển, nhưng cô ấy vì bạn trai, Hàn Anh Tuấn, từ bỏ công việc lương cao ở Kinh Thành, quyết tâm trở về Lạc Thành, làm giáo viên tại một trung tâm ngoại ngữ. Chắc hẳn còn có Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, vì Vương Yến Đình nói rằng trước cô ấy, Hàn Anh Tuấn còn qua lại với vài nữ sinh trong trường của cô ấy. Tôi thực sự rất tò mò, gã chó hoang khốn nạn Hàn Anh Tuấn này quản lý thời gian như thế nào? Ở cùng một thành phố, đồng thời qua lại với nhiều cô gái như vậy mà không bị phát hiện, gã có thuật phân thân sao? Thẩm Lộ Tư thuê phòng ở gần trung tâm ngoại ngữ, Hàn Anh Tuấn thường xuyên đến với cô ấy, nhưng vì công việc của gã quá bận rộn nên chưa từng qua đêm ở đó. Thẩm Lộ Tư là con gái một trong nhà, từ nhỏ cha mẹ đều quản rất nghiêm, đến mức cô ấy học lên nghiên cứu sinh mà vẫn chưa từng yêu đương. Hàn Anh Tuấn là mối tình đầu của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là lần đầu yêu đương, cô ấy không có chút kinh nghiệm nào. Bạn trai ở chung với cô ấy, nhưng chưa bao giờ qua đêm, cô ấy vậy mà không hề nghi ngờ. Cha mẹ tôi đều là cán bộ lãnh đạo, tôi cũng là công chức, hiện tại đang ở giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, ở bên ngoài qua đêm không tốt. Cái cớ này của Hàn Anh Tuấn, không chỉ lừa được Vương Yến Đình mà còn lừa gạt cả Thẩm Lộ Tư. Chắc hẳn gã cũng nói y như vậy với những cô gái khác ngoài Trình Tâm. Trong 2 năm, Thẩm Lộ Tư đã nghi ngờ 2 lần, nhưng đều bị Hàn Anh Tuấn lấy lý do công việc bận rộn đánh lừa. Việc phẫu thuật cũng là do chính cô ấy tự bỏ tiền ra. Nếu không phải một học sinh nhận ra Hàn Anh Tuấn, có lẽ cô ấy vẫn còn bị mù quáng. Cô giáo, người đó đúng là bạn trai của cô phải không? Nhà tôi ở gần trường sư phạm, tôi đã thấy anh ta nhiều lần. Anh ta đi ra từ quán rượu với những nữ sinh khác. Thẩm Lộ Tư ngã quỵ. Tin tức này như sét đánh ngang tai, Thẩm Lộ Tư như bị sụp đổ. Mẹ tôi sức khỏe không tốt. Anh ta đến nhà tôi 3 lần, mỗi lần đều lấy danh nghĩa sắp là con rể để thăm mẹ vợ. Mẹ tôi tuy không thích anh ta lắm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Tôi biết anh ta lừa dối tôi sau đó, không ngừng đến nhà anh ta gây sự. Anh ta trực tiếp phát video riêng tư của chúng tôi cho mẹ tôi, còn đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè nhà tôi. Mẹ tôi tức giận, buông tay. Cách chương.